Tổng tài yêu hai người. Chương 70, phá thai hai tự làm tự chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Vi đứng trên ban công nhìn xuống ngôi biệt thự xa hoa, đèn sáng choang lộng lẫy. Biệt thự này xây dựng theo phong cách cổ điển hoàng gia, tuy nhiên nó là căn cứ bí mật của Mạc Đình Ngôn. Chiếc xe Bugatti dựng trước biệt thự xa hoa phong cách hoàng gia. Mạc Đình Ngôn mang Bạch Yên Chi lên một căn phòng, gam màu vàng hoàng gia, mọi thứ sáng chói, ném vợ mình xuống nệm, choàng người giữ chặt hai cô trên đỉnh đầu, đôi mắt lạnh lẽo pha lẫn trầm buồn lạ lùng, rồi thả ra ngồi cạnh giường im phắn. Bạch Yên Chi không ngờ Mạc Đình Ngôn giàu sụ đến thế. Rốt cuộc phía sau người chồng này còn những thứ gì giấu mình? Không phải chỉ là tổng tài, lớn rồi có bị cha đánh roi mây, có lúc như trẻ con sao? Mạc Đình Ngôn đây là nhà của anh luôn sao? Bạch Yên Chi bò dậy nhìn toàn diện căn phòng, rồi xoay qua nhìn chồng mình. Cô kinh ngạc làm gì? Sức tôi nuôi cả vạn tình nhân, cô không cần ngưỡng mộ. Ảo tưởng, Bạch Yên Chi buông lời chê bay chề môi, nhảy xuống giường, xém té may mà Mạc Đình Ngôn chụp kịp tay cô kéo lại, hắn chau mày. Cô muốn chạy đâu? Bạch Yên Chi sợ chồng ép cô phá thai, nên muốn chạy khỏi phòng. Cô xoay mặt cười gượng đáp lại khuôn mặt lạnh tanh. Tôi muốn tìm nước uống. Bên kia, Mạc Đình Ngôn nghiêng đầu đưa ánh mắt về tủ đầu giường có sẵn bình nước lọc và ly rát vàng. Bạch Yên Chi nhìn cảnh giác, chân bước lại rót nước uống, đang uống một ngụm thì phụt ra khi thấy chồng đang cởi áo, cơn thể rắn giỏi lại lộ ra. Mạc Đình Ngôn chau mày, cô đâu phải chưa thấy thân thể tôi. À, Bạch Yên Chi phản xạ chống đẩy thân thể nam nhân đang ép lưng cô chạm tủ đầu giường một cái kịch, hắn kề sát tai mẫn cảm của nữ nhân. Email protected, dưới cả hai ma sát vào nhau, bàn tay nam nhân trêu ghẹo vành tay mỏng, đầu lưỡi vẽ vời vùng mang tay, bàn bay còn lại giữ ót hôn đôi môi mật ngọt, đầu lưỡi bá đạo lướt vào khám phá khoang miệng nhỏ. Kết thúc nụ hôn, hắn trầm giọng nói, tôi đi tắm. Bạch Yên Chi tuột cảm xúc, người đàn ông này lúc nóng lúc lạnh, tâm tư khó nắm bắt. Mạc Đình Ngôn tắm xong, đứng ngay giường cơ thể hấp dẫn chỉ quấn mỗi khăn tắm che. Email protected, nhỏ, Bạch Yên Chi ngây ngốc nhìn thèm thuồng. Công nhận Mạc Đình Ngôn đẹp từ đầu đến chân, hoàn hảo thân hình lần chi thức, không thể phủ nhận đã đẹp quấn rẻ rách cũng đẹp. Lại đây, Mạc Đình Ngôn ngoắt ngoắt Bạch Yên Chi đang cắm mắt nhìn thân thể hắn. Hả, Bạch Yên Chi vô thức luống cuốn buột miệng một chữ, ngữ khí lơ ngơ. Mạc Đình Ngôn ném khăn lông phủ lên đầu Bạch Yên Chi, cô gỡ khăn xuống mím môi nhìn hắn. Anh muốn gì? Lau, Mạc Đình Ngôn xoa xoa đầu tóc ướt. Bạch Yên Chi hiểu ý bước lại nhón nhón chồm lên lau, rất là khó khăn. Anh ăn cái giống gì mà cao thế? Ăn cô, Mạc Đình Ngôn dứt lời vòng tay bế cô lên như bế con nít. Lưu manh, Bạch Yên Chi mắc cỡ vừa lau cặp ân ực lắc lư trước ngực Mạc Đình Ngôn. Hắn cũng ái ngại, Bạch Yên Chi cất giọng. Anh ngồi xuống đi. Ừ, Mạc Đình Ngôn ngồi xuống giường ngoan ngoãn như con nít được mẹ lau tóc cho. Thật ra Mạc Đình Ngôn lại nhớ mẹ rồi, thuở bé mẹ hắn cũng chăm sóc hắn như thế này. Anh ấy đang buồn sao? Anh ấy mà cũng có dáng vẻ yếu mềm này ư? Bạch Yên Chi vừa xoa tóc vừa nhìn từng đường nét điển trai của chồng, bồng hắn cọ cọ đầu vào bầu ân ực căng tròn, vòng tay siết chặt thân thể nữ nhân nhỏ bé vào cơ thể lạnh toát của hắn. Đình Ngôn, anh bị sao vậy? Bạch Yên Chi lo lắng sờ trán nóng lạnh bất ổn, hắn buôn câu ra lệnh. Cô ngồi im đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Yên Chi ở một tiếng, nhưng tận một giờ người cô cứng đờ cho hắn ôm. Reng reng, bỗng chuông điện thoại reo, hiển thị trên màn hình là số điện thoại lạ. Được rồi, tôi qua đó liền, Mạc Đình Ngôn khẩn trương thay quần áo, Bạch Yên Chi nhìn hắn lòng tràn ngập thắc mắc. Có chuyện gì vậy? Hắn cúi người xoa đầu cô vợ nhỏ, nhẹ giọng dỗ ngọt. Ngoan ngoãn ở nhà. Đợi tôi về, dứt lời hắn lướt qua cô đi mất, cô linh cảm như lần này là lần cuối nhìn thấy người đàn ông này. Bạch Yên Chi thả bước lên tầng trên cùng của biệt thự, thấy một căn phòng đặc biệt phía trước cửa là hai chậu hoa oải hương. Tò mò đẩy cửa vào trong căn phòng đèn mở sáng choang, mọi vật dụng kiểu bày trí y chang Mạc Đình Ngôn đã sắp xếp cho cô, phòng không hề bám bụi, có lẽ thường xuyên được lau dọn. Chậm rãi đến gần bàn đặt giấy bút, tranh vẽ và máy tính. Kéo học tủ ra đập vào mắt cô là một bức ảnh, cô gái trong ảnh cách ăn mặc y chang bộ đồ cô đang mặc, khuôn mặt tựa cô, đặc biệt đôi mắt y chang. Bộ đồ này là tối hôm qua Mạc Đình Ngôn đưa cho cô thay. Tại sao lại giống như vậy? Cách ăn mặc, tóc tai và cả căn phòng này. Bạch Yên Chi lầm lũi bước xuống phòng khách giật một đám người mặc vest đen, đeo kính đứng cạnh Lạc Vi đang ngồi chéo chân uốn éo trên sofa. Bạch Yên Chi siết tay giữa bình tĩnh hỏi, cô đến đây làm gì? Lạc Vi nhếch mép nói, Đình Ngôn nhờ tôi đưa cô đi phá thai. Cô nói dối, Bạch Yên Chi ngồi xuống sofa trừng mắt xê ấm và đôi mắt đắc ý đối diện, tiện thể quét mắt nhìn đám người sau lưng Lạc Vi. Đúng là giống phong cách của đám người lúc trước ở quá rượu Mạc Đình Ngôn manh vào đứng xem anh ta sỉ nhục vợ. Cô nghĩ đi, đây là nhà Đình Ngôn, sau lưng tôi là người thân cận của anh ta. Đừng gạt tôi, Bạch Yên Chi trừng mắt cảnh cáo, ngay sau đó Lạc Vi vươn tờ giấy đăng ký kết hôn ngang tầm mắt Bạch Yên Chi. Kết hôn, sao được, tôi chưa ký ly hôn mà. Lẽ nào, Bạch Yên Chi nhớ ra trước khi sang Nhật Bản chồng cô đã bảo cô ký xác nhận hợp đồng gì đó. Cậu nam nữ hùa nhau gạt mình. Bạch Yên Chi vỗ bàn nhìn Lạc Vi đang cười gian, há miệng chưa kịp nói gì. Một chiếc khăn chèn vào miệng, cô ú ớ mấy tiếng, hình ảnh trước mắt nhòa đi, duy trì nụ cười méo mó gian xảo của Lạc Vi, sau đó màng đen che anh nhìn. Đến lúc cô tỉnh lại là đang nằm tư thế sản khoa trên bàn mổ, trên người là trang phục bệnh nhân, xung quanh là cách y bác sĩ đang đưa tới dịch lui các dụng cụ y khoa. Một bác sĩ rút thuốc trong một chiếc lọ nhỏ, Bạch Yên Chi nhìn theo từng cử chỉ đó khiến cô run rẩy. Các người không được động tới con của tôi. Một mũi kim tiêm đã chạm vào vai trái vừa sát cồn. Tim cô đập muốn nhảy khỏi cuốn họng, đôi mắt căng thẳng, cô run giọng. Chuyện đề cử, cố tổng lại phát điên rồi. Xin bác sĩ, cạch, tiếng đẩy cửa vào, một người đàn ông trẻ mặc ô phục cao quý. Nét điển trai thu hút mọi ánh nhìn của y bác sĩ già trẻ lớn bé trong phòng mổ. Xử lý xong chưa? Mạc Đình Ngôn ngồi tựa trong phòng VIP quay qua nói nhỏ vào tai Phong Du đang khom đặt tài liệu công ty mỹ phẩm bên Trường Lạc. Phong Du khẽ trả lời. Rồi ạ, nhưng Mạc Thiếu có thấy như vậy qua nhẫn tâm không? Là cô ta tự chốt lấy, thì tự chịu. Ngoan ngoãn tôi còn cho ở cạnh tôi, dám mang nghiệt trùng ra nắm đầu tôi. Phong Du cụp mắt nhìn con người tỏ ra luôn sát khí, Mạc Đình Ngôn ngẩn lên bắt gặp ánh mặt nghi hoặc bèn nói. Anh nhìn tôi cái gì? Cho người theo sát cha cô ta cho tôi. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Du bước ra ngoài, đối tác làm ăn của Mạc Đình Ngôn bước vào. Mọi bàn luận rất vui vẻ, họ ký kết hợp đồng. Cách chương.